Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh hơn. Anh ta cùng Thi Thi, giao hữu không tệ, đã đồng ý đính hôn. Chẳng qua là giúp một việc mà thôi. Cái tiện nha đầu kia. Đoàn Kế Hùng vừa nghe tôn Tô Thi Thi, cơn tức một loạt liền xông ra. Nhưng bởi dịch trong này, ông ta cũng không dám chửi ầm lên. Chỉ là tức giận nói. Tô Thi Thi đem mọi chuyện biến thành hỏng bét. Ta làm sao có thể tin nó. Bởi dịch đưa tay lên phủi quần áo không hề tồn tại cho bụi. Thông thả quay người, bỏ lại một câu như không quan hệ đến mình mà nói. Có đáp ứng hay không? Toàn bộ dựa vào quyết định của lão xa thôi. Tôi phải đi chào hỏi. Khai cửa rồi. Mày... Đoàn Kế Hùng chán nản, đột nhiên phản ứng không kịp. Ông ta bắt đắc sĩ chọn cháu rể cho mình, không may lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Rất có khả năng liên lạc Bùi Dịch làm. Tiểu Bạch nhạn lang, mày cũng đến lúc muốn ăn thịt người rồi. Đoàn Kế Hùng nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Dịch đang rời đi. Ân hận lúc đầu đã đánh giá sai. Ông ta lúc ấy nên đem Bùi Dịch cùng với người cha đã chết kia của anh mà diệt trừ. Năm đó nếu không phải sợ Nhậm Tiểu Vi không sống nổi, ông ta cũng sẽ không giữ lại Bùi Dịch. Còn sao còn trước kia bây giờ đã lớn lên, trái lại quay lại cắn bọn họ một miếng. Được lắm, tao cũng muốn thử xem, bây giờ tới cùng có thể lật trời lật đất hay không. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi, đối với bên ngoài hô, Hòa Dự, mau vào. Nửa giờ sau lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Bùi Dịch giúp Đoàn Kế Hùng cùng với Nhậm Tiểu Vi bên ngoài chào hỏi khách khứa. Đây là mọi người lần đầu tiên ở Đoàn gia chính thức nhận thấy Bùi Dịch. Trước kia đủ loại tin đồn xem như bây giờ đã được chứng thực. Bên cạnh Tần Phong cùng cha của mình dạo quanh đây đó, hàn huyên với khách khứa. Cách Bùi Dịch một khoảng, xa lắm không? Cha, người lát nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì, đừng có trả lời biết không? Tần Phong thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của cha mình. Cha Tần Phong nước mắt nhìn anh. Các người lại muốn làm cái gì? Ta cũng không ngu dốt giống như con vậy, sẽ không đi đam xa. Tần Phong nghẹn lời, bực mình không thôi, nhỏ giọng nói thầm. Người nghĩ rằng là con nguyện ý hay sao? Ta thấy vị ôn tiểu thư kia không tệ. Dáng vẻ hiền điệu, đáng yêu của người con gái sang năm. Liền nhất định phải bắt lấy, mau chóng cầu hôn con gái nhà người ta đi. Cha Tần Phong nói xong lại còn lắc lắc đầu. À, bất quá ta nhìn ra được cô bé kia vừa thấy con, liền bộ dáng muốn khóc. Cha... Tần Phong cạn lời, bố già, nhà anh chuyên đi đầm thọt người ta hay sao? Không được, ta cảm thấy nơi này quá không an toàn rồi. Hộ gia cái lão bất tử kia phỏng chừng, lập tức liền muốn đến đây. Chúng ta lại vẫn là khẩn trương trước, chút lui đi. Cha Tần Phong nói xong liền lôi kéo anh đi ra ngoài. Tần Phong vẻ mặt không vừa ý, tuổi nặng sắc như vậy không xem quá tiếc nuối rồi. Cha anh liền trợn mắt nhìn anh. Tứ đại gia tộc bọn họ nội chiến, chúng ta rút lui có gì sai? Bùi Dịch ở bên kia đã hướng còn trừng mắt nhìn vài lần, con còn không đi. Tần Phong không nói gì, đành phải cùng đi theo, thuận tiện đi tìm Ôn Ngọc giải thích. Lúc trước Bùi Dịch từng nói qua về anh, chuyện này không cho anh tiếp tục tham gia rồi. Hiện tại xem ra cha của anh cũng có cách nghĩ như vậy. Mà bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, xe của Hộ Gia liền đến. Hộ Tấn Hoa làm như biết tiệc này là của nhà Hộ Gia bọn họ, đặc biệt phô trương. Tổng cộng chạy đến đây 3 chiếc Lincoln côn. Ông ta ngồi ở bên trong xe ở giữa, mà trước sau 2 chiếc bên trong đều là vệ sĩ. Trái lại làn da khiêm tốn rất nhiều. Hộ Tấn Hoa 70 tuổi so với lão gia tử lớn hơn 2 tuổi. Lúc còn trẻ, từng lăn lộn trong giới hắc đạo, đã 5 năm không xuất hiện qua. Bùi Dịch đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi giảng giải nói cho cô biết. Tô Thi Thi gật gật đầu. Hộ Tấn Hoa cùng với cái hộ điên khủng kia, quả thật bộ dáng có chút giống nhau, nhưng mà tính cách xem ra hoàn toàn trái ngược. Vị kia là Lan Gia. Tôi Thi Thi nhìn đến cùng Hộ Tấn Hoa chào hỏi một ông bác, ước chừng 50 tuổi, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người kia mặc quần áo, vải giày vải, liền giống như với mấy bác nông dân mới từ trên đồng ruộng kết thúc công việc trở về một dạng. Nếu không phải trên người ông ta mang theo một cỗ khí thế, không giận mà uy. Từ đầu liền nhìn không ra tới thân phận hiển hách. Lan Khải Lương, hiện tại có thân phận mới nhất ở Lan Gia. Lan Gia hành sự luôn luôn khiêm tốn. Không có chuyện gì thì không nên tùy tiện chọc giận bọn họ. Bùi Dịch âm thầm nói. Tôi Thi Thi ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn Bùi Dịch. Anh tại sao lại nói với cô những thứ này? Bùi Dịch xoa xoa tóc của cô, trong mắt đều là sủng nịnh. Làm người phụ nữ của anh, em nên hiểu biết những thứ này. Này, Tôi Thi Thi yên lặng đỏ mặt. Người đàn ông này tại sao lại bá đạo như vậy? Bất quá, Tôi Thi Thi trong lòng yên lặng hít vào một hơi, tâm liền được lấp đầy. Bỗng nhiên Tô Thi Thi cầm tay anh, khóe miệng nhếch lên cười nói. Nếu nhất định không tầm thường, có em đây. Lựa chọn ở bên cạnh anh cùng nhau tạo nên điều tuyệt vời nhất. cô bé ngốc. Bởi dịch ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net